Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, cho thấy tâm ý, gặp nàng khẩn trương thành dạng này. Dự Vương trong mắt mang theo tia ý cười. Hắn thấp giọng nói, không nghe rõ, vẫn là coi là nghe lầm. Ngươi thật sự cho rằng ta là vì giúp ngươi, mới như vậy nói. Lương Y Đồng đầu mộng mộng, thủy nhuận mắt to, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Nàng đã ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Xác thực, nếu như hắn muốn giúp nàng, không nhất định không phải cầm việc hôn nhân nói sự tình. Chẳng lẽ hắn thật muốn cưới nàng? Lương Y Đồng có chút phản ứng không kịp, đầu cũng tỉnh tỉnh, Dự Vương lại tiếp tục hạ mãnh liệu, trong mắt đen nhánh rất là chuyên chú. Nguyên bản còn muốn chờ ngươi lại lớn điểm lại nói việc này. Nhưng ta phát hiện, coi như ta tìm rất nhiều người che chở ngươi, thực sự có người đến làm khó dễ ngươi lúc, cũng chưa chắc có tác dụng, ngươi chỉ có làm Dự Vương phi, các nàng mới có kiêng kỵ, nguyện đến một lòng ngươi, đầu bạc bất tương ly, ngươi có thể nguyện cùng ta dắt tay cùng chung nửa đời sau. Lương Y Đồng đã triệt để ngớ ngẩn. Nàng một trái tim cũng thình thịch đập loạn không ngừng, căn bản không ngờ tới một ngày kia còn có thể từ trong miệng hắn nghe được tốt đẹp như vậy mà nói. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly, chỉ là suy nghĩ một chút liền rất tốt đẹp, có thể, thế nhưng là, nàng nơi nào xứng với hắn, nàng đã sớm không có trong sạch, tại Tam Hoàng Tử phủ cái kia 2 năm, cứ việc không có cùng Tam Hoàng Tử chân chính viên phòng. Hắn lại thân nàng, ôm nàng, của nàng tâm cũng đã sớm không sạch sẽ. Từ lúc muốn báo thù lúc, nàng liền không có đường rút lui. Hắn lại không đồng dạng, hắn phẩm hạnh cao khiết, lại quyền cao chức trọng. Muốn cưới dạng gì cô nương không lấy được, có thể đãi ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn. Cũng đã là nàng đời này may mắn lớn nhất, Lương Y Đồng nào dám xa xỉ nghĩ cái khác. Mặc kệ Dự Vương là quá mức thương tiếc nàng mới muốn cưới nàng, vẫn là đối nàng có như vậy điểm tâm nghĩ. Lương Y Đồng cũng không dám nghĩ sâu. Nàng hốc mắt nóng một chút, chỉ cảm thấy đời này, có thể có người nguyện ý như vậy đối nàng. Nàng đã thỏa mãn, thế nhưng là, nàng lại nơi nào xứng với hắn yêu ái. Nàng gần như chật vật thõng xuống mi mắt, thấp giọng nói, Vương gia, lời này về sau chưa có nói. Ta biết ngài là thương tiếc ta. Đáng thương kinh nghiệm của ta, ta cũng rất cảm ơn ngài một mảnh chân thành, bất quá này cũng không thể cùng cảm tình nói nhập làm một. Nàng lời còn chưa dứt, nam nhân lại đưa tay giữ nàng lại thủ đoạn, trực tiếp đưa nàng kéo tới trên đùi. Lương Y Đồng vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống trong ngực hắn. Dưới mông là hắn rắn chắc hữu lực đùi, bên hông bị cánh tay của hắn vòng quanh, hai người cách gần như vậy. Lương Y Đồng một trái tim không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Bởi vì quá khẩn trương, thậm chí có chút mê muội, nàng chính choáng, nam nhân lại nắm cằm của nàng, hôn lên môi của nàng. Hắn hôn đến cũng không sâu, dán môi của nàng thân 2 lần, liền hơi rời đi chút, nói giọng khàn khàn, ta phân rõ đối ngươi tâm tư gì, nếu chỉ là thương tiếc, sẽ nghĩ hôn ngươi. Lương Y Đồng bị hắn dọa đến cả người đều ngây dại. Đen nhánh đôi mắt chừng đến tròn căng. Nàng phần môi tựa hồ còn giữ hắn trên môi nhiệt độ. Như thế mềm mại, nàng đần độn nhìn qua hắn. Cả kinh đều quên phản ứng. Một trái tim cũng nhảy nhanh chóng. Có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy cho nàng là đang nằm mơ. Không phải hắn làm sao lại hôn nàng đâu. Dạng này một cái như là thần tiên vô dục vô cầu nhân vật. Làm sao lại hôn nàng? Lương Y Đồng chóng mặt, cho tới giờ khắc này đều cảm thấy không chân thực. Nàng thậm chí nhịn không được tại trên đùi vụng trộm bóp một cái. Bởi vì khí lực lớn, đau đến nàng trong nháy mắt nước mắt rưng rưng. Nhìn thấy tiểu cô nương đau đến nhe răng tiểu bộ dáng lúc. Dự Vương nhịn không được, ôm nàng cười nhẹ ra tiếng. Hắn cười đến lồng ngực đều chấn động lên, Lương Y Đồng vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy cười. Nàng có chút xấu hổ, tay nhỏ tại trên lồng ngực của hắn đập một cái, nàng điểm ấy lực đạo, cùng gãi ngứa ngứa, nam nhân căn bản không có đặt ở đáy mắt, sợ nàng thẹn quá hóa giận, hắn mới liễm cười, thấp giọng nói, lần này tin, Lương Y Đồng vừa mới bất quá là quá mức chấn kinh. Có loại cảm giác không chân thật, mới nhịn không được nhéo nhéo chính mình, nội tâm kỳ thật rõ ràng đây là sự thực, gặp hắn thâm thúy đôi mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú lên nàng, nàng càng không dám nhìn hắn, nàng vùng vẫy một hồi nghĩ từ trên người hắn tránh ra. Dự Vương ôm eo của nàng, nhưng không có ý buông tay, tránh cái gì, lần này tin, Lương Y Đồng ánh mắt có chút trốn tránh, coi như hắn thật động như vậy điểm tâm nghĩ, đoán chừng cũng chỉ là nhất thời hưng khởi thôi, bên cạnh hắn liền nữ nhân đều không có, nhất thời động tình, cũng không khó lý giải. Lương Y Đồng được chứng kiến tam hoàng tử đối với nữ nhân thái độ, luôn cảm thấy tình yêu nam nữ cũng liền có chuyện như vậy. Vương gia bất quá là phẩm hạnh cao khiết, mới muốn lấy nàng, nàng lại nơi nào xứng với hắn, gặp nàng cúi cái đầu nhỏ, không có lên tiếng ý tứ. Dự Vương đang muốn nói chút gì, chỉ thấy xe ngựa ngừng lại, nguyên lai bất chi bất giác đúng là đến Dự Vương phủ. Nghe được Sa Phu nói đến, Lương Y Đồng trong lòng lại luống cuống một chút, rất sợ người bên ngoài nhìn thấy bọn hắn ấp ấp ôm một cái cử động. Thật nhìn đến, chỉ sợ Dự Vương trong sạch cũng bị mất, vạn nhất truyền đến ngay sau Dự Vương phi trong tai, không phải bỗng nhiên cho nàng ngột ngạt à, vạn nhất nàng không thể chấp nhận chính mình, không cho phép nàng tại vương gia bên cạnh hầu hạ, nhưng như thế nào là tốt? Lương Y Đồng đầu loạn thành một bầy, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nàng thậm chí có chút hoảng hốt, ở sâu trong nội tâm cũng có chút tự hành hổ thẹn. Nàng vội vàng từ trong ngực hắn đứng lên, Dự Vương đã sớm liệu đến nàng khẳng định cần thời gian. Lúc này cũng không có quá thất vọng, gặp nàng cũng như chạy trốn nhảy xuống lập tức xe, hắn cũng đi theo xuống xe, so với tiểu cô nương bối rối. Bước tiến của hắn cũng rất là thong dong, Lương Y Đồng không chờ hắn, trực tiếp chạy về Thanh U đường, Dự Vương còn có việc phải xử lý, liền đi trước thư phòng, trở lại Trúc Du đường sau, Lương Y Đồng mới phát hiện Trịnh Hiểu Nhã vậy mà tại chỗ này. Nhìn thấy nàng cuối cùng trở về, Trịnh Hiểu Nhã mới thở phào, nàng trên dưới đánh giá nàng một chút, giữ nàng lại tay, thế nào? Thái hậu nương nương không có làm khó ngươi đi. Trịnh Hiểu Nhã là chờ tam công chúa rời đi sau, mới nghe nói hôm nay chuyện phát sinh, nàng có chút bận tâm Lương Y Đồng, liền trực tiếp tới Thanh U đường. Lúc ấy Lương Y Đồng đã vào cung, Trịnh Hiểu Nhã gặp qua Thái hậu nương nương nhiều lần, trong trí nhớ Thái hậu cũng không phải là hơn một cái tốt chung đụng người. Nàng ít nhiều có chút lo lắng, liền ở lại chờ chờ Lương Y Đồng. Lương Y Đồng, không có làm khó, Nhã tỷ tỷ đợi rất lâu sao? Ngày bình thường nhìn thấy Trịnh Hiểu Nhã lúc, Lương Y Đồng cuối cùng sẽ sinh ra một tia đau lòng. Căn bản không có cái khác tâm tư, hôm nay nhìn thấy nàng, chẳng biết tại sao, lại vô hình có chút không được tự nhiên, vừa nghĩ tới Dự Vương lại thân nàng, nàng liền tràn đầy chột dạ, rõ ràng Nhã tỷ tỷ mới là vương gia nữ nhân. Nàng lại cùng vương gia, nàng thậm chí có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Gặp nàng thần sắc là lạ, Trịnh Hiểu Nhã nhịn không được sờ một chút trán của nàng. Làm sao mặt ủ mày chau, thân thể không có cảm thấy khó chịu à, thật không có bị phạt, trong cung còn nhiều trị người biện pháp, Thái hậu nương nương lại rất sủng tam công chúa, nàng tự nhiên có chút sợ Lương Y Đồng bị ủy khuất lại không nói. Lương Y Đồng nhanh chóng lắc đầu, miễn cưỡng liễm tâm thần, thật không có, Nhã tỷ tỷ không nên quá lo lắng, Trịnh Hiểu Nhã lúc này mới thở phào. Không có việc gì liền tốt, nàng đến đều tới, liền lại tại Thanh U đường ngồi một hồi, vừa lúc Ngọc Cầm ngâm Thiết Quan Âm, Lương Y Đồng liền tự mình cho Trịnh Hiểu Nhã rót một chén. Cười nói, trà này vẫn là ta bán họa, cầm bạc đổi. Cửa hàng vừa lúc ở tổ chức gây dựng khánh điền, còn rất tiện nghi, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Nếu là thích liền mang nhiều đi điểm mơ siêu. Trịnh Hiểu Nhã xuất thân cao quý, khi còn bé cũng cố ý học qua pha trà, nói lên thưởng trà cũng đạo lý rõ ràng, nàng lại không yêu uống trà, nghe vậy cười nói, cũng đừng, ta cái gì trà đều không yêu uống, nếm một ngụm còn chưa tính, để cho ta mang ta đi cũng không là mơ siêu, nàng tiếp nhận trà khẽ nhấm một hớp. Nhìn thấy nàng ghét bỏ thần sắc, Lương Y Đồng điểm một cái đầu của nàng, cho không ngươi cũng ghét bỏ. Thật sự là có tiền thiêu đến, Trịnh Hiểu Nhã gần nhất cũng đang vẽ tranh. Nàng tài nữ thanh danh cũng không hư, cũng rất am hiểu vẽ tranh, bởi vì sư thừa danh sư, vẽ họa tự thành một phái. Một bức họa bán bạc so Lương Y Đồng đều nhiều. Một tháng qua, nàng cũng đổi không ít bạc, bởi vì không có nhiều tiêu tiền chỗ, cũng liền mua bánh ngọt mứt cái gì. Còn thỉnh thoảng cho Lương Y Đồng đưa tới điểm, Lương Y Đồng đã không chỉ một lần trêu ghẹo quá nàng có tiền. Trịnh Hiểu Nhã cười về sau lệch một chút đầu, né tránh, bởi vì nước trong chén quá vẹn toàn, nàng không có cầm chắc, cái cốc đi theo lung lay, nước trực tiếp vẩy vào nàng trên thân. Trịnh Hiểu Nhã nha một tiếng, đứng lên, Thanh Hà vội vàng cầm khăn giúp nàng xoa xoa, nước lại choáng nhiễm ra, trực tiếp ướt quần áo, tuy là mùa đông, quần áo coi như dày, bị làm ướt một mảnh sau, ít nhiều có chút không dễ nhìn, hết lần này tới lần khác nàng xuyên lại là màu tuyết trắng kẹp áo. Hình mờ rất là rõ ràng, Lương Y Đồng nói, ta vừa vặn có một cái kẹp áo làm đại, tỷ tỷ nếu không chê, theo ta hồi nội thất đổi quần áo một chút đi, cũng không thể mặc quần áo ướt. Trịnh Hiểu Nhã cũng không có khách khí với nàng. Trực tiếp theo Lương Y Đồng vào khuê phòng của nàng. Đây là nàng lần thứ nhất tiến Lương Y Đồng khuê phòng. Sau khi đi vào mới phát hiện của nàng trong phòng ngủ. Lại treo một bức họa. Họa bên trong một nam một nữ đứng sóng vai. Một tuấn mỹ vô cùng. Một cái xinh xắn động lòng người. Chính là Dự Vương cùng Lương Y Đồng. Trịnh Hiểu Nhã trừng mắt nhìn. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên bức họa. Lương Y Đồng thuận ánh mắt của nàng nhìn đến bức họa này giống. Ngày bình thường nàng rất là thích bức họa này giống. Lúc trước cũng không có cảm thấy có chỗ không đúng. Giờ phút này bị Trịnh Hiểu Nhã nhìn thấy sau, nàng lại quẫn bách cực kỳ. Luôn cảm thấy có chút mập mờ. Gò má nàng không bị khống chế đỏ lên. Vội vàng đưa tay đi hái họa. Muốn lấy xuống. Trịnh Hiểu Nhã vẫn là lần đầu gặp nàng xấu hổ thành dạng này. Cười nhẹ nhàng nói, ta đều đã nhìn đến, ngươi lại hái cũng đã chậm, còn có thể tiêu trừ trí nhớ của ta không thành. Lương Y Đồng hái vẽ tay có chút dừng một chút, đối đầu nàng trêu ghẹo ánh mắt sau. Lương Y Đồng quẫn bách dị thường, nàng vội vàng giải thích nói, ta gần nhất không phải chính cùng lấy Lương lão gia tử học vẽ tranh à. Hắn để cho ta luyện nhiều tập nhân vật, ta luyện tức thì, liền vẽ lên một chương vương gia, không có cái khác ý tứ, nàng không giải thích còn tốt. Càng giải thích càng làm cho người hiểu lầm mơ siêu. Trịnh Hiểu Nhã nguyên bản còn không có suy nghĩ nhiều, gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng không khỏi giật giật, không có cái khác ý tứ, ngươi xấu hổ cái gì, họa Dự Vương thì cũng thôi đi. Vậy mà đem chính mình cũng vẽ lên đi vào, ngươi thành thật bàn giao, ngươi có phải hay không đối Dự Vương, không đợi nàng nói xong. Lương Y Đồng tự liên tiếp lắc đầu, không phải không phải, ngươi không nên nói bậy. Trịnh Hiểu Nhã bóp một chút nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Thần tình nghiêm túc lên, ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? Liền vội vàng phản bác, Lương Tiểu Đồng, ngươi thẳng thắn bàn giao. Ngươi sẽ không thật đối Dự Vương có ý tứ chứ? Lương Y Đồng quẫn bách cả người đều nhanh bốc khói. Nàng nghĩ giải thích, nói chính mình chân dung là Dự Vương vẽ lên đi. Nhưng dù sao cảm thấy một giải thích sẽ càng thêm lệnh người hiểu lầm. Lương Y Đồng đành phải lắc đầu. Cố gắng biện dài, ngươi không nên hiểu lầm a. Trịnh Hiểu Nhã lại quét nàng một chút. Làm sao nhìn thế nào cảm giác ánh mắt của nàng rất là chột dạ. Nàng không khỏi nghiêm mặt nói, đồng đồng ngươi còn nhỏ tuổi, chính là dễ dàng đối người động tình thời điểm, nhưng là ngươi đến tỉnh táo chút, hiểu không? Trịnh Hiểu Nhã tiếp tục nói, Dự Vương không chỉ có tay cầm binh quyền, lại là một vị duy nhất đến thánh thượng xem trọng vương gia. Cái này chú định dự vương phi tuyệt đối không dễ là mơ siêu trước bất luận ngươi cùng dự vương. Chênh lệch, chúng ta vị này vương gia lại hết lần này tới lần khác là cái lãnh đạm bạc tình tính tình. Coi như hắn sau này sẽ thích ngươi, ngươi có thể bảo chứng hắn hội trưởng tình sao? Nữ nhân không thể so với nam nhân, cưới một người nếu là không hài lòng, còn có thể đổi lại một cái. Hôn nhân là cả đời sự tình, cần phải thận trọng, đối dự vương động tình, thấy thế nào đều không phải lựa chọn sáng suốt. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận chút, Lương Y Đồng thần sắc có chút mất tự nhiên. Thon dài quyển vành lên mi mắt run rẩy, mới thấp giọng nói, nhã tỷ tỷ, ta đối vương gia thật không có cái khác ý đồ. Trịnh Hiểu Nhã lại có chút không tin. Luôn cảm thấy nàng thời khắc này thần sắc có chút quá ảm đạm. Nàng xoa bóp một cái đầu của nàng nói, nhà đầu ngốc, ngươi cũng đừng ngại tỷ tỷ nói chuyện khó nghe. Đổi thành người bên ngoài ta cũng sẽ không nói lời nói này. Tỷ tỷ chỉ là sợ ngươi ăn thiệt thòi mà thôi, Lương Y Đồng dáng tươi cười lại có chút đắng. Coi như nàng không sợ ăn thiệt thòi, lại nơi nào xứng với hắn. Sao tác giả có lời muốn nói? Hơn 10 giờ đêm gặp nha, đến lúc đó lại cố gắng to dài đi. Quá thẻ, hết chương.